Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát kính dâng lời Phật, đảnh lễ chân Phật, chắp tay cung kính, dùng kệ hỏi rằng: Thế nào niệm trong sạch? Thế nào niệm tăng trưởng? Tại sao thấy mê hoặc? Mê hoặc sao tăng trưởng? Cách giáo hóa cõi Phật, chúng sanh và ngoài đạo. Thế nào thọ, vô thọ? Tại sao gọi vô thọ? Phật tử là nghĩa gì? Giải thoát đến mức nào? Ai trói, ai giải thoát? Cảnh giới thiền ra sao? Tại sao có tam thừa? Mong Phật giải thích cho. Duyên khởi từ đâu sanh? Sao nói tác sở tác? Sao nói pháp đồng dị, giảm bớt và tăng trưởng? Sao gọi vô sắc định và gọi chánh định diệt? Thế nào là tưởng diệt? Vì sao có xuất định? Tại sao sanh sở tác? Tinh tấn và trì thân, thế nào hiện phân biệt? Chư địa từ đâu sanh? Phá tam giới là ai? Thân này là thân gì? Giảng sanh đến nơi nào? Bồ Tát tối thắng tử, nhân gì đắc thần thông? Và tự tại tam muội, sao gọi tam muội tâm? Cuối sinh vì con nói, chữ tạng là nghĩa gì? Sao gọi ý và thích? Sanh diệt là thế nào? Sở kiến trả về được, năng kiến trả về đâu? Thế nào là tâm lượng? Chủng tánh phi chủng tánh, làm sao kiến lập tướng? Nghĩa ngã và phi ngã, sao nói chẳng chúng sanh? Sao gọi thuyết thế tục? Cách nào chẳng sanh khởi? Đoạn kiến và thường kiến, chư Phật và ngoại đạo, tại sao chẳng trái nhau? Phật tánh vốn bất nhị, tại sao đời vị lai? Nhiều bộ phái khác nhau, nhân gì lập nghĩa không? Sao nói sát na hoại? Thai tạng sanh là gì? Thế pháp sao chẳng đồng? Nhân gì như mộng huyễn, như thành càng thác bà, như bóng trăng trong nước? Thế gian như dương diệm, sao lại nói giác chi và thất bồ đề phần? Quốc độ sao hỗn loạn? Tại sao chấp hữu kiến? Thế nào chẳng sanh diệt? Thế pháp như hoa đốm, cách nào giác thế gian? Thuyết pháp lìa văn tự, lìa vọng tưởng là ai? Sao dụ như hư không? Mấy thứ pháp như thật, mấy tâm ba la mật, nhân gì độ chư địa, đến nơi vô sở thọ? Và hai thứ vô ngã, làm sao cảnh trí sạch? Trí huệ có mấy thứ? Giới tánh có bao nhiêu? Hạt chân châu mani, thật tánh từ đâu sanh? Ai lập ra ngữ ngôn và chủng tánh chúng sanh? Sáng sủa và kỹ thuật do đâu mà hiển bày? Kệ tụng có mấy thứ? Tụng dài và tụng ngắn, tất cả có mấy thứ? Thế nào gọi là luận? Sao có sự ăn uống và sanh những ái dục? Tại sao gọi là vua? Chuyển luân và tiểu dương, cõi trời có mấy thứ? Hộ vệ quốc độ nào? Thế nào gọi là địa? Tinh tú và nhật nguyệt, người tu hành giải thoát, mỗi môn có mấy thứ? Đệ tử có mấy loại? Sao gọi a xà lê? Phật có bao nhiêu thứ? Sự sanh có mấy loại? Ma và các ngoại đạo, mỗi mỗi có mấy thứ? Tự tánh và bản tâm có mấy thứ riêng biệt? Những số lượng thi thiết niệm thông minh là gì? Cuối sinh Phật khai thị hư không và gió mây, cây cỏ và rừng rậm, tất cả là thế nào? Tại sao lại bắt lấy những loài voi, ngựa, nai? Thế nào là thấp hèn? Nhân gì mà thấp hèn? Làm sao dứt lục căn? Sao gọi nhất xiển đề? Nam nữ, phi nam nữ, từ đâu mà sanh khởi? Thế nào phát tâm tu? Sao lại tu lui sục? Thiền sư dùng pháp gì? Dạy cho những người nào? Chúng sanh vào các cõi, tướng nào thuộc loại nào? Thế nào là giàu sang? Nhân gì được giàu sang? Thế nào là thích chủng? Nhân gì được thích chủng? Thế nào dòng cam giá? Xin Thế Tôn giải thuyết, những tiên nhân khổ hành truyền thọ như thế nào? Sao thân Phật hiển hiện khắp thời gian không gian? Có đủ loại chúng sanh và Bồ Tát nhiễu quanh, tại sao chẳng ăn thịt? Tại sao cấm ăn thịt? Những loại nào ăn thịt? Nhân gì phải ăn thịt? Sao hình thành nhật nguyệt, tu di và liên hoa? Cõi nước rất thù thắng, trùm khắp cả thế giới như lưới báo đế thích. Tất cả những chân bửu, cây đàn dán trống cơm và đủ loại hương hoa sáng chói lìa nhật nguyệt, mỗi mỗi đều vô lượng. Thế nào là hóa Phật? Thế nào báo thân Phật? Thế nào như như Phật? Thế nào trí huệ Phật? Tại sao nơi dục giới chẳng thành đẳng chánh giác? Sao cõi sắc cứu cánh, lìa dục đắc bồ đề? Chư Phật nhập niết bàn, ai duy trì chánh pháp, Như Lai và chánh pháp được trụ thế bao lâu, thành tựu và kiến chấp mỗi loại bao nhiêu thứ, từ giới luật tỳ kheo, thanh văn và duyên giác cho đến bậc Bồ Tát, nhân duyên gì kiến lập, nhân gì nhiều biến đổi, tại sao vô sở thọ, thế tục thông là gì, tại sao xuất thế gian, thế nào là thất địa, cuối sinh Phật diễn thuyết, tăng già có mấy loại, thế nào phá hoại tăng, y phương luận là gì, bởi do nhân duyên gì, sao lại Phật Thế Tôn thuyết những lời như thế, Ca Diếp Phật, Câu Lưu Tôn Phật, Câu Na Hàm Phật là ta, cớ sao nói đoạn thường, có ngã và vô ngã, sao không tất cả thời đều diễn chân thật nghĩa, mà lại vì chúng sanh phân biệt thuyết tâm lượng. Tại sao cõi Ta Bà, núi Kim Cang, Thiết Di tất cả đều sung mãn như trái Emala? Phật nghe bài kệ hỏi về độ môn Đại Thừa và diệu tâm chư Phật, lành thay những câu hỏi, đại huệ hãy lắng nghe. Này ta vì các ngươi theo thứ lớp giải đáp, pháp sanh và bất sanh, các loại đến niết bàn, sát na chẳng tự tánh, từ Phật tử ngoại đạo, thanh văn và duyên giác, Bồ Tát Ba La Mật và hạnh cõi vô sắc, mỗi mỗi việc như thế, núi Tu Di, biển cả, các bộ châu quốc độ, tinh tú và nhật nguyệt, cõi trời Atula, sức thiền Tam Ma Đề giải thoát được tự tại, giác chi như ý túc và các phẩm trời đạo, từ những thân ngũ ấm cho đến diệt tận định, gồm vô lượng thiền định, Phật từ ta muội khởi thuyết pháp độ chúng sanh. Tâm thức thứ 8, ý thức thứ 7 và ý thức thức thứ 6. Năm pháp và vô ngã, năng tưởng và sở tưởng, tự tánh hiện nhị kiến, các thừa và chủng tánh, vàng bạc châu mani cho đến nhất xiển đệ, nhiều loại với nhất Phật, trí nhĩ diệm chứng đắc, chúng sanh hữu hay vô, những cầm thú voi ngựa tại sao bị bắt lấy, do nhân duyên thành tựu, năng tác và sở tác, tòng lâm cùng mê hoặc, tâm lượng chẳng hiện hữu, chư địa chẳng đến nhau, biến hiện thọ vô thọ, y phương và công xảo, nội ngoại trong ngũ minh, đại địa núi Tu Di, biển cả nhật nguyệt tinh, chúng sanh thường trung hạ, quốc độ và sắc thân, mỗi mỗi bao di trần, thước tất và số dầm, số ngắn đến số dài, nói chung những câu hỏi, danh từ các số lượng, diễn tả sự hiện hữu không gian và thời gian. Nên hỏi những việc này, đâu cần hỏi việc khác. Thanh văn và duyên giác, Bồ Tát cho đến Phật, mỗi thân bao nhiêu trần, số lượng của tứ đại thân ngũ quẩn con người, vua chúa trên thế gian cho đến chuyển luân dương, đều ham giữ của cải, làm sao được giải thoát, nghĩa hẹp và nghĩa rộng như chỗ hỏi của ngươi. Việc Phật tử nên hỏi, muốn mỗi mỗi tương ưng, phải xa lìa kiến chấp, thành tựu lìa ngôn thuyết. Nay ta sẽ khai thị kỹ càng từng lớp một, Phật tử hãy lắng nghe 108 câu này như chư Phật sở thuyết. Cứu sanh cứu bất sanh, cứu thường cứu vô thường, cứu trụ dị phi trụ dị, cứu sát na cứu phi sát na, cứu tự tánh cứu phi tự tánh, cứu không cứu bất không, cứu đoàn cứu bất đoàn, cứu biên cứu phi biên, cứu trung cứu phi trung, cứu duyên cứu phi duyên, cứu nhân cứu phi nhân, cứu phiền não cứu phi phiền não, cứu ái cứu phi ái, cứu phương tiện cứu phi phương tiện, cứu xảo cứu phi xảo, cứu tình cứu phi tình, cứu thành cứu phi thành, cứu ví dụ cứu phi ví dụ, cứu đệ tử cứu phi đệ tử, cứu sư cứu phi sư, cứu chủng tánh cứu phi chủng tánh, cứu tam thừa cứu phi tam thừa, cứu sở hữu cứu phi sở hữu, cứu nguyện cứu phi nguyện, cứu tam luân cứu phi tam luân, cứu hữu phẩm cứu phi hữu phẩm, cứu câu cứu phi câu, cứu duyên tự thánh trí hiện pháp lạc cứu phi hiện pháp lạc, cứu sát độ cứu phi sát độ, cứu thủy cứu phi thủy, cứu cung cứu phi cung, cứu thật cứu phi thật, cứu số cứu phi số, cứu minh cứu phi minh, cứu hư không cứu phi hư không, cứu dân, cứu phi dân, cứu công xảo kỹ thuật minh xứ, cứu phi công xảo kỹ thuật minh xứ, cứu phong, cứu phi phong, cứu địa, cứu phi địa, cứu tâm, cứu phi tâm, cứu thi thiết, cứu phi thi thiết, cứu ấm, cứu phi ấm, cứu chúng sanh, cứu phi chúng sanh, cứu huệ, cứu phi huệ, cứu niết bàn, cứu phi niết bàn, cứu nhĩ diệm, cứu phi nhĩ diệm, cứu ngoại đạo, cứu phi ngoại đạo, cứu quang loạn, cứu phi quang loạn, cứu quyển, cứu phi quyển, cứu mộng, cứu phi mộng, cứu diệm, cứu phi diệm, cứu tượng, cứu phi tượng, cứu luân, cứu phi luân, cứu càn thác bà, cứu phi càn thác bà, cứu thiên, cứu phi thiên, cứu ẩm thực, cứu phi ẩm thực, cứu dâm dục, cứu phi dâm dục, cứu kiến, cứu phi kiến, cứu ba la mật, cứu phi ba la mật, cứu giới, cứu phi giới, cứu nhật nguyệt tinh tú, cứu phi nhật nguyệt tinh tú, cứu đế, cứu phi đế, cứu quả, cứu phi quả, cứu khởi diệt, cứu phi khởi diệt, cứu trị, cứu phi trị, cứu chi, cứu phi chi, cứu thiền, cứu phi thiền, cứu mê, cứu phi mê, cứu hiền, cứu phi hiền, cứu hộ, cứu phi hộ, cứu tục, cứu phi tục, cứu tiên, cứu phi tiên, cứu dương, cứu phi dương, cứu nhiếp thọ, cứu phi nhiếp thọ, cứu bảo, cứu phi bảo, cứu ký, cứu phi ký, cứu nhất xiển đề, cứu phi nhất xiển đề, cứu nữ nam bất nam, cứu phi nữ nam bất nam, cứu dị, cứu phi dị, cứu sự, cứu phi sự, cứu thân, cứu phi thân, cứu giác, cứu phi giác, cứu động, cứu phi động, cứu căn, cứu phi căn, cứu hữu vi, cứu phi hữu vi, cứu vô vi, cứu phi vô vi, cứu nhân quả, cứu phi nhân quả, cứu sắc cứu cánh, cứu phi sắc cứu cánh, cứu thiết, cứu phi thiết, cứu tòng thọ các đằng, cứu phi tòng thọ các đằng, cứu tạp, cứu phi tạp, cứu thuyết, cứu phi thuyết, cứu tỳ ni, cứu phi tỳ ni, cứu tỳ kheo, cứu phi tỳ kheo, cứu xứ, cứu phi xứ, cứu từ, cứu phi từ. Lược giải: từ cứu sanh, cứu bất sanh cho đến cứu từ, cứu phi từ, chúng tôi lược giải chung như sau: tất cả pháp thế gian cho đến xuất thế gian, lời nói diễn tả được đều nằm trong tương đối, như sanh, trụ, dị, diệt, sáng, tối và sắc không, vân vân. Mỗi mỗi gồm có tứ cứu, thật ra chẳng thể kể xiết. Như tứ cứu của chữ sanh: cứu thứ nhất là sanh, cứu thứ nhì bất sanh, cứu thứ ba chẳng sanh chẳng bất sanh, cứu thứ tư cũng sanh cũng bất sanh. Chữ thường cũng vậy: cứu thứ nhất thường, cứu thứ nhì vô thường, cứu thứ ba chẳng thường chẳng vô thường, cứu thứ tư cũng thường cũng vô thường. Những chữ khác cũng đều như thế cả. Lược giải hết. Chánh văn: Phật bảo Đại Huệ rằng, đó là 108 câu Phật xưa đã nói, ngươi và các Đại Bồ Tát cần nên tu học. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, các thức có mấy thứ sanh, trụ, diệt? Phật bảo Đại Huệ: các thức có hai thứ sanh, trụ, diệt, chẳng phải suy nghĩ biết được. Hai thứ sanh gọi là lưu chú sanh và tướng sanh. Hai thứ trụ gọi là lưu chú trụ và tướng trụ. Hai thứ diệt gọi là lưu chú diệt và tướng diệt. Lăng già A Bạt Đa La Bửu Kinh, Phẩm Nhất Thiết Phật Ngữ Tâm, Phần 2, Quyển Thứ Nhì. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, pháp sở thuyết trong kinh Phật nói, tự tánh của Như Lai Tạng vốn trong sạch, thường trụ chẳng đoạn, chẳng có biến đổi, đầy đủ 32 tướng nơi thân của tất cả chúng sanh. vì áo nhơ ấm giới nhập che khuất nên bị cáu bẩn vọng phân biệt tham sân si sở ô nhiễm, giống như bửu vật vô giá ẩn trong ấm nhơ. Mà ngoại đạo có cái thuyết chơn ngã là kẻ tác giả thường trụ, lìa nơi y chỉ, tự tại chẳng diệt. Vậy cái nghĩa Như Lai tạng của Phật sở thuyết há chẳng đồng như cái thuyết chơn ngã của ngoại đạo ư? Phật bảo Đại Huệ: Ta nói Như Lai tạng chẳng đồng với cái thuyết chơn ngã của ngoại đạo. Đại Huệ: Ta có lúc nói không, vô tướng, vô nguyện như thực tế, pháp tánh, pháp thân niết bàn, lìa tự tánh, bất sanh bất diệt, bổn lai tịch tịnh, tự tánh niết bàn, vân vân. Dùng những danh từ này để thuyết Như Lai tạng xong, ấy là vì Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, muốn đoạn dứt sự e sợ danh từ vô ngã của phàm phu, nên nói cảnh giới lìa vọng tưởng, vô sở hữu là Như Lai tạng. Đại Huệ, bậc Bồ Tát vị lai hiện tại chẳng nên sanh ngã kiến chấp trước, ví như thợ gốm nơi một đống đất dùng phương tiện nhân công, nước, cây, bánh xe quay để làm ra các món đồ gốm, thì Như Lai cũng như thế. Ở nơi pháp vô ngã, lìa tất cả tướng của vọng tưởng, dùng đủ thứ trí huệ, phương tiện khéo léo, hoặc thuyết Như Lai tạng, hoặc thuyết vô ngã. Do nhân duyên này nên cái thuyết Như Lai tạng của ta chẳng đồng với cái thuyết chơn ngã của ngoại đạo. Vì khai mở cái trói chấp ngã của các ngoại đạo nên có cái thuyết Như Lai tạng, khiến họ lìa vọng tưởng, ngã kiến chẳng thật, ngộ nhập cảnh giới ba cửa giải thoát, mong họ chống được vô thượng Bồ Đề. Cho nên Như Lai ứng cúng đặng chánh giác phải thuyết Như Lai tạng như thế. Nếu chẳng như vậy, ác đồng với ngoại đạo. Cho nên, Đại Huệ, vì lìa kiến chấp của ngoại đạo, cần phải y theo pháp vô ngã của Như Lai tạng mà tu học. Khi ấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Nhân ngã và ngũ ấm, nhân duyên giới vi trần, tự tánh vốn tự tại, duy tâm vọng phân biệt. Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát quán chúng sanh đời vị lai lại thỉnh Thế Tôn: Cuối xin Thế Tôn thuyết về đại phương tiện tu hành chẳng gián đoạn của chư Đại Bồ Tát. Phật bảo Đại Huệ: Đại phương tiện tu hành của bậc Đại Bồ Tát phải thành tựu bốn pháp. Thế nào là bốn? Một, khéo phân biệt tự tâm hiện. Hai, quán ngoài tánh phi tánh. Ba, lìa kiến chấp sanh trụ diệt. Bốn, được sự an lạc của đắc tự giác thánh trí. Ấy gọi là thành tựu bốn pháp đại phương tiện tu hành của bậc Đại Bồ Tát. Thế nào là khéo phân biệt tự tâm hiện của bậc Đại Bồ Tát? Ấy là quán ngần mé duy tâm của tam giới, lìa ngã, ngã sở, chẳng lay động, chẳng khứ lai. Biết vô tập khí hư ngụy huân tập từ vô thị, kiến lập thân, ngã, tài, ngã sở, tùy theo vọng tưởng trói buộc hiện đủ thứ sắc hành của tam giới. Ấy gọi là khéo phân biệt tự tâm hiện của bậc Đại Bồ Tát. Thế nào là khéo quán ngoài tánh phi tánh? Là nói quán tự tánh của tất cả tánh do vọng tưởng tập khí hư ngụy từ vô thỉ làm nhân mà thành. Tất cả tánh đều giống như dương diệm, mộng huyễn, vân vân. Đại Bồ Tát khéo quán như thế gọi là khéo quán ngoài tánh phi tánh. Thế nào là Đại Bồ Tát khéo lìa kiến chấp sanh trụ diệt? Nói tất cả tánh như mộng huyễn, tự tánh, tha tánh và cộng tánh vốn chẳng sanh, liền được vào cảnh giới vô sanh của tự tâm, liễu tri ngần mé của tự tâm, huy vô sở đắc, nên chẳng lìa mà tự lìa. Đã rõ ngần mé của tự tâm, nên quán được ngoài tánh phi tánh. Tất cả pháp sanh ở nơi tam giới trong ngoài đều bất khả đắc. Quán được pháp sanh lìa tự tánh, thì kiến chấp về pháp sanh phải diệt. Vậy khéo biết tự tánh của các pháp hư huyễn, thì chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Đắc vô sanh pháp nhẫn xong, thì lìa kiến chấp sanh trụ diệt. Ấy gọi là Đại Bồ Tát khéo phân biệt lìa kiến chấp sanh trụ diệt. Thế nào là Đại Bồ Tát đắc sự an lạc của tự giác thánh trí? Vì đắc vô sanh pháp nhẫn rồi, thì trụ nơi Bồ Tát Đệ Bát Địa, được lìa tâm, ý, ý thức, năm pháp tự tánh và hai tướng vô ngã, chứng đắc ý sanh hơn. Đại Huệ Bồ Tát hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào là ý sanh thân? Phật bảo Đại Huệ: Nói ý sanh thân, ví như sự đi nhanh chóng của ý đi qua vách đá vô ngại, cho đến khoảng cách số dặm vô lượng ở phương xa. Vì trước kia ý đã thấy, ghi nhớ chẳng quên, tự tâm lưu chú chẳng ngừng, thì ý sanh hơn cũng như thế, thành chẳng chướng ngại. Đại Huệ, ý và thân như thế được sanh cùng một lúc. Ý sanh hơn của Đại Bồ Tát thuộc thánh chủng diệu tướng trang nghiêm, do như quyển tam muội, có sức thần thông tự tại, nên trong một lúc cùng sanh cũng như ý sanh, chẳng có chướng ngại. Tùy theo cảnh giới của bổn nguyện ghi nhớ mà thành tựu cho chúng sanh đắc sự an lạc của tự giác thánh trí. Như thế, Đại Bồ Tát đắc vô sanh pháp nhẫn, trụ đệ bát địa, lần lượt xả bỏ tâm, ý, ý thức, năm pháp tự tánh và hai tướng vô ngã, thì chứng đắc ý sanh thân. Ấy gọi là Đại Bồ Tát được sự an lạc của tự giác thánh trí. Nói tóm lại, thành tựu bốn pháp đại phương tiện tu hành của bậc Đại Bồ Tát kể trên cần nên tu học. Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Thế Tôn rằng: Cuối sinh Phật thuyết tướng nhân duyên của tất cả các pháp, do giác được tướng nhân duyên, khiến con và các Bồ Tát được lìa tất cả tánh của vọng kiến hữu vô, chẳng vọng chấp các pháp tiệm sanh hoặc đốn sanh hoặc tiệm đốn cộng sanh. Phật bảo Đại Huệ: Tất cả pháp có hai thứ duyên tướng, là ngoại duyên và nội duyên. Ngoại duyên là cục đất, cây cọc, bánh xe, sợi dây, nước, gỗ, nhân công, các thứ phương tiện làm duyên, sanh ra cái bình như bình đất. Còn các thứ tơ lụa, lát chiếu, giống mầm, tô lạc, vân vân. Do ngoại duyên phương tiện sanh ra cũng như thế, ấy gọi là tướng ngoại duyên. Thế nào là nội duyên? Vì có vô minh ái nghiệp các pháp hòa hợp gọi là năng duyên, từ đó sanh khởi các pháp ấm, giới, nhập gọi là sở duyên. Các pháp do tự tâm sở hiện vốn chẳng sai biệt, mà phàm phu vọng chấp thành có sai biệt, ấy gọi là pháp nội duyên. Đại Huệ, nói về nhân gồm có sáu thứ, ấy là đương hữu nhân, tương tục nhân, tướng nhân, tác nhân, hiển thị nhân và đối đãi nhân. Một, đương hữu nhân. Vì thức thứ tám từ vô thị đến nay hay làm nhân cho tất cả pháp, từ nhân sanh quả bất khả tư nghị, đương lúc đó làm nhân nên gọi là đương hữu nhân. Hai, tương tục nhân. Vì bên trong nương thức thứ tám và thức thứ sáu phan duyên ngoại cảnh, từ đó pháp trong ngoài làm nhân sanh quả như ngũ ấm chủng tử vân vân. Do hiện hành quân tập chủng tử, lại do chủng tử quân tập hiện hành, mà quả nhiễm tịnh theo đó liên tục sanh khởi chẳng dừng, nên gọi là tương tục nhân. Ba, tướng nhân. do cái đẳng vô gián duyên, duyên chẳng gián đoạn, làm ra tướng vô gián, sanh ra quả tương tục. Nơi tương tục có tướng vô gián đã lìa nơi nhân mà chưa đến được nơi quả. Vì nó chẳng gián đoạn cho nên tương tục, vì ở nơi chính giữa của nhân và quả mà có tướng nên gọi là tướng nhân. 4. Tác nhân, tức là tăng thượng duyên, ấy là tạo nghiệp tăng thượng mà sanh ra quả, cũng như chuyển luân dương, do thân thể chứng đắc luân dương làm bản nhân mà bánh xe thất bửu từ hư không bay đến, ấy là sự tăng thượng. Vì cảnh chẳng thể sanh quả, phải nhờ tâm làm tăng thượng, luân dương mới có thể làm ra thắng nhân. Vì tâm làm tăng thượng duyên cho cảnh bánh xe bay nên gọi là tác nhân. 5. Hiển thị nhân, sự vọng tưởng sanh rồi thì hiện cái tướng năng tác sở tác, như cây đèn chiếu soi hiển thị sắc tướng vân vân, gọi là hiển thị nhân. 6. Đối đãi nhân, là lúc pháp diệt thì sự tương tục đoạn dứt, mà ngay đó tánh chẳng vọng tưởng sanh khởi. Đại huệ, tự tướng vọng tưởng của phàm phu chẳng lần lượt sanh, chẳng cùng lúc sanh. Tại sao? Nếu cùng lúc sanh thì chẳng phân biệt được năng tác sở tác, vì chẳng có tướng nhân. Nếu lần lượt sanh thì chẳng có tự tướng, cho nên chẳng thể có lần lượt sanh, như chẳng sanh con thì không được gọi là cha. Đại huệ, vì cha với con làm nhân đối đãi với nhau, không có cha thì không sanh được con, không có con thì không được gọi là cha. Cha con đối đãi nhau mà sanh nên gọi là đối đãi nhân. Đại huệ, nói tóm lại, các thứ tướng sanh đều do các thứ nhân của tự tánh vọng tưởng chấp tướng mà sanh. Vì tự tâm hiện ra thọ dụng mà có tự tướng, cộng tướng, ngoại tánh, phi tánh. Thực ra lần lượt sanh và cùng lúc sanh, hai thứ đều chẳng thể sanh, cho nên phải lìa hai thứ kiến chấp đó. Khi ấy Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: tất cả đều vô sanh, cũng không nhân duyên diệt, ở nơi tướng sanh diệt mà khởi nhân duyên tưởng, pháp diệt rồi lại sanh, do nhân duyên tương tục. Vì đoạn dứt si mê của tất cả chúng sanh nên thuyết pháp duyên khởi, các pháp thật vô sanh, do tập khí mê hoặc, từ đó hiện tam giới. Duyên thật vốn vô sanh, lại cũng chẳng có diệt. Tất cả pháp hữu di như hoa đốm trên không, nếu lìa bỏ kiến chấp, năng nhiếp và sở nhiếp, chẳng có vô nhân sanh. Vì đã sanh sẽ sanh, sự sanh vốn chẳng có, hãy chỉ là ngôn thuyết. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, cuối sinh vì chúng con nói tướng của tâm kinh và ngôn thuyết của vọng tưởng, con và các đại Bồ Tát nếu khéo biết tướng tâm kinh và ngôn thuyết vọng tưởng thì được thông đạt hai nghĩa năng thuyết và sở thuyết, chống chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Dùng hai thứ năng thuyết sở thuyết tẩy sạch trần cấu của tất cả chúng sanh. Phật bảo Đại Huệ: hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: lành thay Thế Tôn, con xin thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: có bốn thứ tướng ngôn thuyết vọng tưởng là tướng ngôn thuyết, mộng ngôn thuyết, vọng tưởng chấp trước ngôn thuyết và vô thỉ vọng tưởng ngôn thuyết. 1. Tướng ngôn thuyết là từ tự tâm vọng tưởng chấp trước sắc tướng mà sanh. 2. Mộng ngôn thuyết là cảnh giới xưa kia đã trải qua, nay tùy niệm tưởng nhớ mà sanh. Nếu giác ngộ rồi thì cảnh giới vô tánh được sanh. 3. Vọng tưởng chấp trước ngôn thuyết là như trước kia do quán ghét tạo thành nghiệp, nay tùy niệm tưởng nhớ mà sanh. 4. Vô thỉ vọng tưởng ngôn thuyết, là lỗi từ vô thỉ hư ngụy, chấp trước tập khí của tự chủng mà sanh, ấy gọi là bốn thứ tướng của vọng tưởng ngôn thuyết. Khi ấy, Đại Nguyện Bồ Tát lại dùng nghĩa này khuyến thỉnh Thế Tôn: cuối sinh Phật thuyết lại cảnh giới sở hiện của vọng tưởng ngôn thuyết. Bạch Thế Tôn, ấy là ở nơi nào, do cớ gì, tại sao, nhân gì mà sanh ra ngôn thuyết vọng tưởng của chúng sanh? Phật bảo Đại Huệ: do đầu, ngực, cổ họng, mũi, môi, lưỡi, nướu răng hòa hợp mà phát ra âm thanh. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, ngôn thuyết với vọng tưởng là khác hay chẳng khác? Phật bảo Đại Huệ: ngôn thuyết và vọng tưởng chẳng phải khác hay chẳng khác. Tại sao? Vì là vọng tưởng làm nhân sanh ra tướng ngôn thuyết. Nếu ngôn thuyết với vọng tưởng khác nhau thì vọng tưởng chẳng nên làm nhân. Nếu chẳng khác thì lời nói chẳng hiển bày nghĩa lý. Nhưng sự thật thì chẳng như vậy, cho nên chẳng phải khác hay chẳng khác. Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: vậy ngôn thuyết là đệ nhất nghĩa hay sở thuyết là đệ nhất nghĩa? Phật bảo Đại Huệ: chẳng phải ngôn thuyết là đệ nhất nghĩa, cũng chẳng phải sở thuyết là đệ nhất nghĩa. Tại sao? Nói đệ nhất nghĩa là do ngôn thuyết sở nhập, nghĩa là sự an vui của bậc thánh mới gọi là đệ nhất nghĩa. Chẳng phải ngôn thuyết là đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa là do thánh trí tự giác sở chứng đắc, chẳng phải cảnh giới của ngôn thuyết vọng tưởng. Cho nên ngôn thuyết vọng tưởng chẳng hiển thị đệ nhất nghĩa. Đại Huệ, vì tướng tự và tha vô tánh nên tướng ngôn thuyết chẳng hiển thị đệ nhất nghĩa. Lại nữa, Đại Huệ, vì do tự tâm hiện lượng sở nhập nên mỗi mỗi tướng ngoài tánh phi tánh, thì vọng tưởng ngôn thuyết chẳng hiển thị đệ nhất nghĩa. Cho nên, Đại Huệ, phải lìa tướng ngôn thuyết và vọng tưởng mới có thể hiển bày được đệ nhất nghĩa. Khi ấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: các pháp chẳng tự tánh, cũng chẳng phải ngôn thuyết, không không nghĩa sâu tột, phàm phu chẳng thể liễu. Tự tánh của pháp tánh, lìa ngôn thuyết phân biệt, sanh tử và niết bàn, các pháp như mộng huyễn. Như vua và trưởng giả, vì muốn các con vui, trước cho vật tương tự, sau ban đồ chân thật. Nay ta cũng như thế, trước thuyết pháp tương tự, sau mới vì họ giảng, pháp thật tế tự chứng. Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: cuối sinh Thế Tôn thuyết những pháp nhất hay dị, đồng hay chẳng đồng, hữu và vô hay chẳng hữu chẳng vô, thường hay vô thường, chỗ chẳng hành của tất cả ngoại đạo là chỗ hành của tự giác thánh trí, lìa vọng tưởng tự tướng cộng tướng, vào đệ nhất nghĩa chân thật. Các địa tương tục dần dần tiến lên đến chỗ tướng cùng tột thanh tịnh, liền vào tướng địa của Như Lai, chẳng mở mang bản nguyện. Ví như hạt châu mani có nhiều hình sắc, cảnh giới vô biên tướng hạnh, nay chỉ hiện tướng bộ phận trong tự tâm. Nơi tất cả các pháp, nếu con và các vị đại Bồ Tát lìa kiến chấp tự tướng cộng tướng của vọng tưởng tự tánh như trên, sẽ chứng được vô thượng bồ đề, khiến tất cả chúng sanh đầy đủ sung mãn, tất cả an lạc. Thank you. bảo Đại Huệ: Lành thay, ngươi khéo hỏi ta các nghĩa như thế, là thương mến tất cả chư thiên, người đời, khiến họ được nhiều an lạc và nhiều lợi ích. Đại Huệ, hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, ta sẽ vì ngươi phân biệt giải thuyết. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Lành thay, Thế Tôn, con xin thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Phàm phu ngu si chẳng biết tâm lượng, chấp lấy tánh trong ngoài, dựa theo vọng tưởng chấp trước nhất dị đồng và chẳng đồng, hữu và vô, và phi hữu phi vô, thường và vô thường, vân vân, làm nhân quân tập tự tánh. Ví như bầy nai khát nước, thấy dương diệm tưởng là nước, mê hoặc đuổi theo mà không biết chẳng phải nước. Phàm phu cũng thế, do vọng tưởng hư ngụy từ vô thỉ sở quân tập mà bị tam độc đốt tâm, ham cảnh giới sắc, thấy sanh trụ diệt, chấp tánh trong ngoài, nên đọa nơi vọng kiến nhiếp thọ, sanh ra tư tưởng nhất dị đồng, chẳng đồng, hữu vô, phi hữu phi vô, thường và vô thường, vân vân. Như thành càng thác bà vốn chẳng phải thành, mà phàm phu vô trí lại cho là có thành thiệt, ấy là do tập khí chấp trước từ vô thỉ mà hiện tướng. Thật ra chẳng phải có thành, cũng chẳng phải không có thành. Như thế, ngoại đạo do tập khí chấp trước hư ngụy từ vô thỉ mà nương theo kiến chấp nhất dị đồng chẳng đồng, chẳng khéo liễu chi tự tâm hiện lượng. Ví như có người nằm mơ, thấy nam nữ, voi ngựa, xe cộ, thành ấp, giường rừng, núi sông, ao hồ, đủ thứ trang nghiêm, tự thân thọ dụng trong đó, sau khi thức rồi vẫn còn tưởng nhớ. Đại Huệ, ý ngươi thế nào? Người ấy tưởng nhớ việc mộng trước kia mãi mãi chẳng bỏ như thế, là có trí huệ chăng? Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Không, thưa Thế Tôn. Phật bảo Đại Huệ: Phàm phu như thế, chẳng biết do tự tâm hiện như mộng huyễn, nương nơi kiến chấp nhất dị đồng chẳng đồng, vân vân. Ví như bức tranh vốn chẳng cao thấp, mà phàm phu cho là có cao thấp, vì bị ác kiến ăn nuốt hoặc chấp trí huệ của ngoại đạo. Như thế, từ ngoại đạo xưa cho đến ngoại đạo đời vị lai, tập khí ác kiến sung mãn, do đó tự hoại hoại tha. Ngoại đạo cũng lập luận vô sanh mà lọt vào ác kiến, phỉ báng nhân quả, cũng nói là vô, lại nhổ gốc thiện căn, hoại nhân thanh tịnh. Họ đọa vào kiến chấp tự sanh, tha sanh, cộng sanh và tư tưởng hữu vô, chìm nơi kiến lập và phỉ báng. Do ác kiến này nên đọa địa ngục. Ví như mắt nhậm, thấy có hoa đớm mà nói với chúng rằng: Các ngươi xem đây, ấy là hoa đớm, cứu cánh phi tánh phi vô tánh, thấy như chẳng thấy. Vị ngoại đạo này vọng sanh hy vọng, dựa theo kiến chấp nhất dị đồng hay chẳng đồng, vân vân, mà phỉ báng chánh pháp, tự đọa và khiến người khác đọa theo. Ví như dòng lửa chẳng phải dòng mà phàm phu tưởng là dòng, ngoại đạo ác kiến hy vọng như thế, do đó tất cả tánh sanh. Ví như bọt nước giống như hạt châu mani, phàm phu tiểu thừa chẳng có trí huệ, lại tưởng là châu mani và phi châu mani, chấp trước đuổi theo. Nhưng bọt nước kia chẳng phải châu mani, chẳng phải lấy hay chẳng lấy, chỉ vì ác kiến của ngoại đạo do tập khí quân tập như thế, ở nơi vô sở hữu mà nói có sự sanh, do duyên theo hữu lại nói có sự diệt. Đại Huệ, có ba thứ lượng. Ba thứ lượng là hiện lượng, tỷ lượng và thánh ngôn lượng. Nghĩa là chữ lượng là sự hiểu biết đúng với mức độ của nghĩa lý, gọi là lượng. A. Hiện lượng là sự vật hiện hữu trước mắt đang thấy, được hiểu biết gọi là hiện lượng, cũng như thấy đang mưa, biết là mưa. B. Tỷ lượng là do thí dụ so sánh mà biết, cũng như sáng mới thức dậy thấy ngoài sân sau giường mặt đất ướt đều hết, biết là đêm qua có mưa, gọi là tỷ lượng. C. Thánh ngôn lượng, nghĩa là không thấy mưa, không thấy mặt đất ướt, chỉ nghe bậc thánh nói đêm qua có mưa, vì tin lời nói của bậc thánh không có nói dối, gọi là thánh ngôn lượng. Và năm phần luận. Năm phần luận là ba chi tông nhân dụ và hợp với kết, tức là năm phần luận cũng gọi là nhân minh luận, người Tây phương gọi là logic, dùng để chứng minh sự vật có đúng lý hay không. Mỗi mỗi kiến lập xong, đem sự đắc thánh trí tự giác lìa hai tự tánh, vọng tưởng chấp trước cho là có tánh. Đại huệ tâm ý ý thức thân tâm chuyển biến tự tâm hiện năng nhiếp sở nhiếp vân vân, các vọng tưởng đoạn dứt thì người tu hành Như Lai địa tự giác thánh trí chẳng ở nơi những vọng tưởng ấy, khởi tưởng cho là tánh phi tánh. Nếu người tu hành có cảnh giới như thế, chấp lấy tướng sanh có tánh phi tánh, ấy tức là chấp lấy có sự nuôi dưỡng thiện căn và chấp lấy ngã tướng nhân tướng. Đại huệ thuyết pháp tánh tự tánh, tự tướng cộng hướng, tất cả đều là quá Phật sở thuyết, chẳng phải pháp Phật thuyết. Những ngôn thuyết ấy đều do kiến chấp hy vọng của phàm phu mà thuyết, chẳng phải vì người ham trụ chánh định, đắc tự giác thánh trí, đặc biệt kiến lập thẳng vào tự tánh pháp. Nay phương tiện hiển thị, ví như trong nước có bóng cây hiện, ấy cũng chẳng phải bóng, chẳng phải phi bóng, chẳng phải hình cây, chẳng phải phi hình cây, chỉ do ngoại đạo chẳng biết hiện lượng của tự tâm, theo vọng tưởng chấp trước quân tập thành kiến chấp, nương theo đó sanh tướng nhất dị đồng chẳng đồng, hữu vô phi hữu phi vô thường vô thường vân vân. Tự tâm hiện lượng ví như gương sáng, tùy duyên hiển hiện tất cả sắc tướng mà chẳng khởi vọng tưởng, ấy chẳng phải tướng, chẳng phải phi tướng, mà thấy tướng phi tướng. Phàm phu vọng tưởng cho là tướng thật, ngoại đạo có ác kiến như thế, tướng tự tâm hiện vọng tưởng chấp trước, nương nơi nhất dị đồng, chẳng đồng hữu vô, vân vân, mà sanh kiến chấp. Cũng như gió với nước hòa hợp mà sanh ra âm thanh, ấy chẳng phải tánh, chẳng phải phi tánh. Ví như đại địa chỗ chẳng có cỏ cây, do thấy dương diệm, vọng cho là có dòng sông, làn sóng nổi dậy, ấy chẳng phải tánh, chẳng phải phi tánh, tham vô tham, tham tức là chấp thật ở chỗ chẳng thể chấp thật mà chấp cho là thật. Phàm phu cũng như thế, vì vô tập khí hư ngụy, từ vô thủy quân tập vọng tưởng chấp trước, nương theo sanh trụ diệt, nhất dị đồng chẳng đồng vân vân. Phan duyên tự trụ những việc ấy, cũng như dương diệm nổi làn sóng kia. Ví như có người dùng sức chú thuật khiến tử thi người mấy hoạt động như hình chúng sanh, nhưng thật chẳng phải chúng sanh. Tất cả những việc kể trên đều do ác kiến hy vọng của ngoại đạo hí luận chấp trước sự chẳng thật mà kiến lập. Đại huệ, vì muốn thành tựu sự đắc tự giác thánh trí, phải lìa những ác kiến vọng tưởng sanh trụ diệt, nhất dị đồng chẳng đồng, hữu phi vô thường vô thường vân vân. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: bóng cây hiện trong nước như hoa đốm dương diệm, quán tam giới như thế cứu cánh được giải thoát. Ví như nay khát nước khiến tâm mê loạn chuyển, cho dương diệm là nước, thật thì chẳng phải nước, do chủng tử ý thức hoạt động hiện cảnh vọng. Phàm phu sanh vọng tưởng như mắt bị bệnh nhậm, nơi vô thủy sanh tử chấp có tánh nhiếp thọ. Nếu ngược chốt tháo chốt, xả lìa tham nhiếp thọ, như huyễn chú máy động, như mây nổi điện chớp, Quán Thế được giải thoát, dứt hẳn ba tương tục. Nơi thật chẳng kẻ tạo, như dương diệm hư không. Dù biết pháp như thế, thật thì vô sở tri. Ngôn giáo lập giả danh chẳng có tướng, lại theo đó khởi vọng, ngủ ấm và hiện hành. Như bức tranh qua đớm, mộng huyễn càng thác bà, dòng lửa và dương diệm từ không hiện thành có. Nhất dị thường vô thường, đồng chẳng đồng cũng vậy. Lỗi tương tục vô thị, do phàm phu si vọng. Như gương sáng mani, hiện ra nhiều sắc tướng. Thật thì chẳng có gì, tất cả tánh hiển hiện. Cảnh mộng huyễn cũng thế, mỗi mỗi sắc tướng hiện, đều chẳng thật như vậy. Lại nữa, Đại Huệ, Như Lai thuyết pháp lìa tứ cú như thế, là nhất dị đồng, chẳng đồng, hữu vô, phi hữu phi vô, thường vô thường, lìa nơi hữu vô, kiến lập phủ nhận, phân biệt kết tập, chân đế duyên khởi, đạo diệt giải thoát. Sự thuyết pháp của Như Lai lấy đó làm gốc, phi tánh, phi tự tại, phi vô nhân, phi di trần, phi thời, phi tự tánh tương tục, mà vì chúng sanh thuyết pháp. Lại nữa, Đại Huệ, vì tẩy sạch phiền não chướng và sở tri chướng, ví như thương chủ vì dẫn chúng đến nơi bảo sở, nên theo thứ lớp kiến lập 108 câu vô sở hữu này, khéo phân biệt tam thừa, phá phiền não chướng, và tướng thập địa, phá sở tri chướng. Lại nữa, Đại Huệ, có bốn thứ thiền. Thế nào là bốn? Một, phàm phu sở hành thiền. Hai, quán sát nghĩa thiền. Ba, phan duyên như thật thiền. Bốn, Như Lai thiền. Thế nào là phàm phu sở hành thiền? Là nói thanh văn, duyên giác, ngoại đạo tu hành, quán nhân vô ngã tánh, tự tướng cộng tướng, lóng xương liền nhau, vô thường, khổ, tướng bất tịnh, vân vân, do chấp trước làm gốc. Chỉ quán các tướng như thế, chẳng quán cái gì khác, thứ lớp tiến tới, tướng chẳng trừ diệt, ấy gọi là phàm phu sở hành thiền. Thế nào là quán sát nghĩa thiền? Nói quán nhân, người, vô ngã, tự tướng cộng tướng, ngoại đạo, biết tự và tha đều vô tánh, song quán pháp vô ngã, nghĩa hành tướng của thập địa Bồ Tát thừa, dần dần tiến lên, gọi là quán sát nghĩa thiền. Thế nào là phan duyên như thật thiền? Là nói vọng tưởng. Hai thứ vô ngã là vọng tưởng. Chỗ như thật thì chẳng sanh vọng tưởng, ấy gọi là phan duyên như thật thiền. Thế nào là Như Lai thiền? Nói thập Như Lai địa, đắc ba thứ tướng, trụ chánh định của tự giác thánh trí, thì thành tựu diệt bất tư nghị của chúng sanh, gọi là Như Lai thiền. Khi ấy, Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: phàm phu sở hành thiền, quán sát tướng nghĩa thiền, phan duyên như thật thiền, Như Lai thanh tịnh thiền, ví như hình nhật nguyệt, bát đầu ma, hoa sen đỏ trong bùn, như lửa diệt nơi không. Người tu hành quán sát mỗi mỗi tướng như thế, ngoại đạo chấp tướng thiền, thanh văn và duyên giác, đọa nơi cảnh giới không. Nếu xả bỏ tất cả thì là vô sở hữu. Tất cả cõi chư Phật dùng tay bất tư nghị, nhất thời xoa đầu họ, thuận nhập tướng chân như. Lược giải: phàm phu thiền chỉ dứt trừ vọng tưởng, Bồ Tát thì xu hướng chân như, đều chẳng thấy thật trong sạch. Nếu là Như Lai thanh tịnh thiền thì thánh phàm bình đẳng, thể tự như như, dùng cái tâm chẳng sanh diệt làm nhân địa để tu chứng thành tựu quả địa Phật. Ngoại đạo thì chấp tướng mà cầu nhập định, lúc thấy hình nhật nguyệt sáng tỏ hoặc thấy hoa sen mọc nơi đất bùn mà chẳng nhiễm, cho là có sự chứng đắc. Thanh văn duyên giác thì chán sanh tử nên xả thân diệt trí, lần lần diệt sạch thì đọa nơi chấp không. Đạo của ngoại đạo vì không phá ngã chấp, dù tu thiền đắc được thần thông cũng chẳng thể ra khỏi luân hồi. Như lai thiền thì xa lìa tất cả. Nói vô sở hữu có nghĩa là vô sở trụ, chẳng phải chấp thật không, nên được vào tướng chân như, chứng quả bất tư nghị, khởi dụng bất tư nghị, ấy là Như Lai thanh tịnh thiền vậy. Lược giải hết. Chánh văn. Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn nói pháp Niết Bàn, thuyết pháp nào gọi là Niết Bàn? Phật bảo Đại Huệ: Tập khí tự tánh của tất cả thức đều là pháp sanh tử. Như vậy tập khí tạng thức, thức thứ tám, tập khí thức, thức thứ bảy, tập khí ý thức, thức thứ sáu, tập khí kiến, tiền ngũ thức. Nếu chuyển được các tập khí ấy, tức là chuyển được sanh tử, gọi là Niết Bàn. Cái Niết Bàn của ta và chư Phật sở thuyết, tức là cảnh giới tánh không của các pháp. Lại nữa Đại Huệ, Niết Bàn là cảnh giới của thánh trí tự giác, lìa đoạn thường, phi đoạn phi thường, lìa vọng tưởng tánh phi tánh. Thế nào là phi thường? Là vọng tưởng của tự tướng cộng tướng đoạn dứt nên phi thường. Thế nào là phi đoạn? Nói tất cả bậc thánh quá khứ, vị lai, hiện tại đều được tự giác nên phi đoạn. Đại Huệ, Niết Bàn bất hoại bất tử. Nếu Niết Bàn tử thì phải thọ sanh tương tục, nếu hoại thì phải đọa tướng hữu vi. Cho nên Niết Bàn lìa hoại lìa tử là chỗ quy y của người tu hành. Lại nữa Đại Huệ, Niết Bàn phi xả phi đắc, phi đoạn phi thường, phi nhất nghĩa, phi đa nghĩa, gọi là Niết Bàn. Lại nữa Đại Huệ, Niết Bàn của thanh văn duyên giác dựa theo khổ, không, vô thường, vô ngã, quán sát của pháp tự tướng, cộng tướng, vốn chẳng thật thể. Quán thập nhị nhân duyên cũng thế, đều là cảnh giới náo động, chẳng ưa thân cận, ham chỗ tịch lặng. Tri kiến chẳng điên đảo thì vọng tưởng chẳng sanh, vì họ chẳng thể chuyển thức thành trí, trông thấy chỗ tịch lặng của thức ấm cho là Niết Bàn, thật thì chẳng phải cứu cánh. Lại nữa Đại Huệ, có hai thứ tướng tự tánh. Thế nào là hai? Một, tướng chấp trước ngôn thuyết tự tánh, là do tập khí chấp trước hư ngụy của ngôn thuyết từ vô thỉ mà sanh khởi. Hai, tướng chấp trước sự tự tánh, là do bất giác hiện ra ngần mé tự tâm mà sanh khởi. Lại nữa Đại Huệ, Như Lai dùng hai thứ thần lực kiến lập, khiến Đại Bồ Tát đảnh lễ chư Phật, hỏi nghĩa và nghe pháp thọ giáo. Thế nào là hai thứ thần lực kiến lập? Một là hiện thân thuyết pháp, hai là vô ngôn thuyết, chỉ dùng tay quán đảnh, truyền thọ địa vị Như Lai. Đại Huệ, Đại Bồ Tát chứng sơ địa, trụ nơi thần lực của Phật, nhập đại thừa chiếu minh tam muội. Nhập tam muội này rồi thì mười phương thế giới, tất cả chư Phật dùng sức thần thông thị hiện tất cả thân diệu ngôn thuyết, như Đại Bồ Tát Kim Cang Tạng và như các Đại Bồ Tát khác đã thành tựu tướng công đức như thế. Đại Huệ, ấy gọi là sơ địa Bồ Tát. Bậc Đại Bồ Tát được thần lực tam muội chánh thọ là do tích chứa thiện căn từ trăm ngàn kiếp sở thành tựu. Đối trị tướng sở trị, tập khí xuất thế gian, thứ lớp tiến lên chư địa, cho đến pháp dân địa, thông đạt cứu cánh, trụ nơi cung điện Đại Liên Hoa Di Diệu, ngồi tòa sư tử Đại Bửu Liên Hoa, được khuyến thuộc của các đại Bồ Tát cùng loại dây quanh. Các thứ báo ăn lạc trang nghiêm thân thể như hoa chim bạc bằng vàng, như ánh sáng nhật nguyệt. Các Bồ Tát từ mười phương đến nơi tòa Đại Liên Hoa trong cung điện mà quán đảnh, cũng như sự quán đảnh của tự tại chuyển luân Thánh Vương và Thái tử Đế Thích, ấy gọi là thần lực Bồ Tát thủ tay quán đảnh. Đại Huệ, nếu đại Bồ Tát trụ nơi hai thứ thần lực thì sẽ gặp mặt chư Phật Như Lai, nếu chẳng như thế thì chẳng thể gặp. Lại nữa đại Huệ, những pháp hạnh thần túc tam muội phân biệt của đại Bồ Tát tất cả đều trụ nơi hai thứ thần lực của Như Lai. Đại Huệ, nếu đại Bồ Tát lìa hai thứ thần lực Phật mà có biện tài thuyết pháp thì tất cả phàm phu cũng phải có biện tài thuyết pháp. Tại sao? Vì chẳng cần trụ nơi thần lực mà tự có vậy. Đại Huệ, khi Như Lai vào thành, hiện sức oai thần của Phật khiến các thứ vô tình như núi đá, cây cối và nhạc cụ, thành ấp cung điện đều tự nhiên phát ra tiếng âm nhạc. Huống là người có tâm thức, dù mù, điếc, câm, ngọng, có vô lượng khổ đều được giải thoát. Như Lai có vô lượng thần lực như thế để lợi lạc chúng sanh. Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, do nhân duyên nào Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác gia hộ thần lực cho bậc Bồ Tát đang trụ tam muội chánh thọ và khi được thắng tiến địa quán cảnh? Phật bảo Đại Huệ: Vì lìa ma nghiệp phiền não nên chẳng đọa thiền của Thanh Văn Thừa. Vì đắc Như Lai tự giác địa và đắc pháp tinh tấn nên Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác đều dùng thần lực kiến lập chư đại Bồ Tát. Nếu chẳng dùng thần lực kiến lập, ắt phải đọa ác kiến vọng tưởng của ngoại đạo, hoặc đọa Thanh Văn Thừa, hoặc đọa hy vọng của chúng ma, chẳng thể đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do đó, chư Phật Như Lai đều dùng thần lực nhiếp thọ chư đại Bồ Tát. Khi ấy, Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Thần lực của chư Phật do đại nguyện trong sạch quán đảnh bậc Bồ Tát sơ địa đến thập địa. Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, Phật thuyết duyên khởi tức là thuyết nhân duyên sanh, chẳng thuyết đạo do tự tâm vọng tưởng phân biệt mà sanh. Thế Tôn, ngoại đạo cũng thuyết nhân duyên, nói di trần sanh khởi lúc ban sơ là nhờ tánh thánh tự tại của thần ngã. Các tánh khác sanh khởi cũng như thế. Nhưng Thế Tôn nói nhân duyên hay sanh ra các tánh là dùng hữu gián tất đàn hoặc vô gián tất đàn lý thành tựu để giáo hóa chúng sanh. Thế Tôn, ngoại đạo cũng thuyết hữu sanh và vô hữu sanh. Thế Tôn cũng thuyết vô hữu sanh, sanh rồi diệt. Như Thế Tôn sở thuyết thập nhị nhân duyên, từ vô minh duyên hành cho đến lão tử, ấy là vô nhân thuyết của Thế Tôn, chẳng phải hữu nhân thuyết. Thế Tôn kiến lập cái thuyết như vậy, nói có cái này nên có cái kia, chẳng phải kiến lập cái nghĩa tiệm sanh. Cái thuyết quán tánh thắng của ngoại đạo chẳng phải cái thuyết của Như Lai vậy. Tại sao? Vì ngoại đạo thuyết cái nhân chẳng từ duyên sanh mà có sở sanh, nhưng Thế Tôn thì thuyết quán nhân có quả, quán quả có nhân, nói nhân duyên tạp loạn như vậy, thế thì duyên nhau đến vô cùng tận vậy. Phật bảo Đại Huệ: Ta chẳng phải thuyết vô nhân và thuyết nhân duyên tạp loạn, cái này có nên cái kia có. Và năng nhiếp sở nhiếp đều phi tánh, là giác được tự tâm hiện lượng. Đại Huệ, nếu chấp trước năng nhiếp sở nhiếp thì chẳng giác được tự tâm hiện lượng và ngoài cảnh giới tánh phi tánh. Họ có cái lỗi như thế, chẳng phải cái thuyết duyên khởi của ta. Ta thường thuyết do nhân duyên hòa hợp mà sanh các pháp, chẳng phải vô nhân sanh. Đại Huệ lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, chẳng phải ngôn thuyết hữu tánh là có tất cả tánh ư? Thế Tôn, nếu vô tánh thì ngôn thuyết chẳng sanh, cho nên ngôn thuyết hữu tánh nghĩa là có tất cả tánh. Phật bảo Đại Huệ: vô tánh mà có ngôn thuyết như lông rùa sừng thỏ là hiện ngôn thuyết của thế gian. Đại Huệ, chẳng phải tánh, chẳng phải phi tánh, chỉ là ngôn thuyết mà thôi. Như lời ngươi nói, ngôn thuyết hữu tánh, có tất cả tánh, lập luận của ngươi ắt bị lật đổ. Đại Huệ, chẳng phải tất cả quốc độ đều có ngôn thuyết, ngôn thuyết chỉ là tạo tác thôi. Hoặc có cõi Phật dùng ngó nhìn để hiển bày pháp, hoặc có cõi Phật làm ra hình tướng, hoặc nhướng mày, hoặc chớp mắt, hoặc cười, hoặc ngáp, hoặc tằng hắn, hoặc tưởng niệm, hoặc lai động. Các cõi Phật ấy đều chẳng nhờ ngôn thuyết mà hiển bày các pháp. Đại Huệ, như thế giới hương tích và quốc độ Phổ Hiền Như Lai chỉ dùng ngó nhìn khiến các Bồ Tát đắc vô sanh pháp nhẫn và tam muội thù thắng, cho nên chẳng phải ngôn thuyết hữu tánh là có tất cả. Đại Huệ, như ngươi đã thấy, các loại ruồi, lằn, trùng, kiến trong thế giới này, những chúng sanh ấy chẳng có ngôn thuyết cũng làm xong công việc.